Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Không. Thiếu nữ, không phải ngươi muốn dạng kia. Ba vị tam nguyên niết bàn cảnh, hai vị nhị nguyên niết bàn cảnh phía trước khiến cho bọn hắn ba người giống như chó nhà có tang khắp nơi tán loạn nhân vật cường hãn. Không đến một phút đồng hồ thời gian liền đều bị dứt khoát ngược sát. Cái này, nhìn xem chính giữa dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên ăn thịt nướng Tiểu Viêm. Tô Khôi thật sự là rất khó đem hắn cùng vừa mới đầu kia tuyệt thế hổ điên liên hệ tới. Lâm Động đại ca, người nguyên lực tu vi lại đến tột cùng đã tới một bước kia đây. Thẳng nhìn đến sắc mặt ửng hồng Tô Nhu tò mò dò hỏi. Ngươi nhìn, lão tam Lâm Viêm là ngũ nguyên niết bàn cảnh, lão nhị ta là cửu nguyên niết bàn cảnh. Vậy ngươi nói thân là đại ca Lâm Động là cái gì các loại cấp độ? Có lẽ là Tô Nhu tinh khí quá mức yếu đuối, liền một mực tại một bên xem kịch Tiểu Điêu cũng nhịn không được mở miệng trêu chọc. Cái kia, đây chẳng phải là nói Lâm Động đại ca là trong truyền thuyết đã đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả đỉnh cao? Tô Nhu kinh đến miệng thơm khẽ nhếch, Tú Mục càng là nháy mắt trợn tròn. Tiểu Điêu, trêu cợt tiểu gia hỏa này làm gì tương đương? Lâm Động tức giận vỗ một cái Tiểu Điêu, chợt cười nói, như thế nào người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ta nếu là đã đặt chân sinh tử huyền cảnh, còn vì cái gì muốn tới tham gia cái này bách triều đại chiến? Ân ân, đúng nha. Tô Nhu trắng nõn trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Sau một lát, lúc này mới chợt hiểu điểm một cái đầu. Ngoặc kép, ngươi như thế manh, mẹ ngươi ngươi biết không? Bị manh đến một mặt Lâm Động, trong nội tâm không khỏi đến thầm than. Cái này các loại thân mang trẻ sơ sinh tâm tư người sợ là mặc cho ai cũng sẽ không không tiếc sát. Thương nàng a tương đương, tốt. Không đề cập tới những cái này. Tô Nhu, ngươi có thể nghĩ ta giúp ngươi giải quyết triệt để Phong Vân Vương triều phiền toái. Lâm Động thầm hít một hơi, nhanh chóng thu lại hảo tâm tự. Tất nhiên, Lâm Động đại ca còn xin giúp ta. Thiếu nữ áo xanh không hề nghĩ ngợi, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, cái kia chúng ta tới làm một vụ giao dịch thế nào? Ta giúp ngươi giải quyết Phong Vân Vương triều, mà xem như trao đổi, ngươi thì cần tại leo lên Bách Triều Sơn phía sau, lựa chọn gia nhập bát đại siêu cấp tông phái bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Giúp ta lưu ý một người động thái, tiếp đó tùy thời nói cho ta biết. Lâm Động phủi tay, cười đến có chút thần bí. Leo lên Bách Triều Sơn, ta mới nhị nguyên niết bàn cảnh. Không được không được, Lâm Động đại ca, Tô Nhu không giúp được ngươi. Tô Nhu khuôn mặt nhíu một cái, móp méo miệng nói, đừng quên, ngươi nhưng có linh ấn tại người. Nếu là có thể đem linh ấn lực lượng trọn vẹn mở phát ra, đủ để quét ngang toàn bộ viễn cổ chiến trường. Chỉ là thứ nhất, ngươi thực lực bản thân lệch yếu. Thứ hai, linh ấn bên trong cũng có cường giả ý niệm sót lại, vậy mới không có thể phát huy ra thực lực. Được, hiện tại ta chỉ có thể mở ra một đoạn phong ấn. Miễn cưỡng đến tam nguyên đỉnh tiêm cấp độ, cũng chỉ có đánh thắng ca ca mà thôi. Tô Nhu cúi xuống đầu, cảm xúc hiển nhiên có chút xa xút. Mẹ, cái gì gọi là cũng chỉ có đánh thắng ta mà thôi? Nằm cũng trúng đạn, Tô Khôi khóe miệng co quắp một trận, chỉ cảm thấy đến tâm thật mệt. Hắn thật muốn vì việc nước quên tình nhà a. Đừng quên, ngươi còn có ta à? Tô Nhu bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, liền có một cái rộng lớn ôn nhuận bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng. Sau đó 10 ngón đan sen, chớ lộn xộn, bình tĩnh lại tâm thần, khống chế tốt thể nội mai kia linh ấn. Ta giúp ngươi triệt để loại bỏ trong đó ý thức sót lại. thiếu nữ áo xanh vừa mới muốn đấu tranh, một loại có thể nói quỷ dị lực lượng liền đã theo hai người mười ngón đan xen. Giống như thủy triều cuồn cuộn tràn vào thể nội, kết thành một cái lưới lớn nhanh chóng hướng một chỗ bí ẩn đánh tới. Nguyên lai là ta trách oan Lâm Động đại ca tương đương, tự giác nghĩ đến Tô Nhu. Liền nhỏ nhắn vành tai đều nhanh chóng bò đầy đỏ thẫm thần sắc. Nàng hít sâu một hơi, lập tức ổn định tâm thần, tận lực đi khống chế thể nội cỗ kia gần như bảo tẩu lực lượng. Phối hợp Lâm Động động tác, ong ong, ngay tại Lâm Động não hải nê hoàn cung chỗ sâu, một mực lơ lửng giữa không trung thôn phệ tổ phù cũng theo đó tỏa ra ánh sáng chói lòi. Tựa hồ tại mơ hồ hô ứng cái gì, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, oanh, sau nửa giờ, một đạo dị thường nguyên lực hùng hồn gợn sóng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tràn đầy uy áp thậm chí đè ép đến không gian đều tạo nên lờ mờ gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, cỗ kia kinh thiên nguyên lực ba động bên trong lại tỏ khắp lấy một loại khác thường cổ lão cùng tang thương chi khí, ngũ nguyên niết bàn cảnh, uy áp trung tâm, luôn luôn lấy yếu đuối hình tượng gặp người Tô Nhu lúc này đóng chặt lại mỹ mâu. Trường sam màu xanh không gió mà bay, trên cổ tay trắng một mai cổ lão linh ấn theo đó hiện lên. Tản ra một loại kiểu khác uy nghiêm, nguyên lai là một vị sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả khi còn sống quà tặng. Gia hỏa này nguyên thần lực lượng ẩn tàng đến cũng vẫn rất sâu. Bất quá hương vị ngược lại là rất ngon. Lâm Động đột nhiên mở mắt, hưng phấn mà liếm môi một cái. Anh Ninh, đúng lúc này, phía trước thiếu nữ áo xanh sâu kín tỉnh lại. Ngon, liếm bờ môi, Lâm Động đại ca hắn không phải là. Lời nói chỉ nghe một nửa Tô Nhu, lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Động liếm bờ môi động tác. Cùng cái kia mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn thần tình. Mỹ mâu lập tức trợn tròn. Ngoạn tao, thiếu nữ ngươi có phải hay không hiểu lầm? Mau tỉnh lại a, ta không phải ngươi muốn đến cái loại người này. Hỗn đản a, ta Lâm Động thật không phải loại người như vậy. Ngươi nghe ta giải thích a. Nhìn thiếu nữ áo xanh cái kia muốn nói còn ngừng trạng thái. Lâm Động nháy mắt giây đã hiểu hết thảy, liền nuốt ăn một đạo không trọn vẹn nguyên thần thể hưng phấn thần tình. Cũng theo đó im bặt mà dừng. Khụ khụ, Tô Nhu, người nghe ta nói ta vừa mới nhưng thật ra là bởi vì. Lâm Động nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tô Nhu. Ta hiểu, Lâm Động đại ca ngươi không cần giải thích. Đem đầu chôn thật sâu tại nơi ngực mảnh mai thiếu nữ. Tiếng như muỗi vo ve nói. Hạ quyết tâm nhất định muốn giải thích rõ ràng Lâm Động. Không muốn lại bị một câu nói kia nháy mắt ngăn chặn. Không, thiếu nữ, ngươi không hiểu. Không, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Động hít sâu một hơi. Trên mặt lại lần nữa gạt mạnh ra một vệt mỉm cười. Ân, Lâm Động đại ca. Ta đều hiểu, phía sau, bất luận Lâm Động như thế giải thích, Tô Nhu đều là bảo sao làm vậy thẳng gật đầu, tiếp đó qua lại dùng một câu nói kia qua loa tắc trách hắn. Ai, tính toán, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, cuối cùng quyết định từ bỏ chống lại Lâm Động, không thể không ảm đạm thở dài một tiếng, nghe vậy, xung quanh làm xem kịch bộ dáng tiểu điêu 5 người. Dồn dập lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Trong nội tâm càng là dồn dập đối Lâm Động dựng thẳng lên một cái ngón cái. Lợi hại, trong cơ thể ngươi mai kia linh ấn còn sót lại ý thức đã bị ta triệt để thanh trừ. Hiện tại duy nhất chế ước ngươi mức độ lớn nhất khai phát linh ấn lực lượng chính là ngươi bản thân tu vi. Nếu là có thể đem lực lượng trọn vẹn phát huy mà ra, ngươi có lẽ đủ để sánh vai sinh huyền cảnh cường giả. Nhưng mà nhận hạn chế ngươi nhị nguyên, niết bàn cảnh tu vi. Hiện nay ngươi nhiều nhất chỉ có thể điều đi ra ước chừng ngũ nguyên niết bàn cảnh lực lượng. cũng liền nói ngươi cái gọi tam đoạn phong ấn. Lâm Động vuốt vuốt mi tâm, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên chính mình tu vi. Tốt giúp đỡ Lâm Động đại ca. Không phải, tốt giúp đỡ đại ca bận bịu nâng lên chính sự Tô Nhu. Lập tức nắm chặt lại thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn bảo đảm nói. Ngoặc kép, Tô Khôi khóe mắt không để lại dấu vết giật giật. Ai, tâm thật mệt, toàn bộ làm như muội muội của hắn thật sự là muốn giúp hắn người đại ca này mau lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục